Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 502 chương 17. Lâm Lam khẳng định nhà mình sư huynh là phát hiện không giống bình thường. Bởi vì ôm tay nàng, dùng sức mà co chặt một chút, Trì Hồ lại là đắc ý giơ lên cái đuôi, mãnh hất đuôi, một bộ tính ngươi biết hàng khoe khoang dạng, Trì Khoát nhấc lên mặt nạ. Lộ ra kia đủ để cho bất luận kẻ nào trầm mê dung nhan. Không biết vị đạo hữu này là, chính là như thế nào nhận ra bổn tiên quân, hắn không cho rằng chính mình mặt nạ có thể làm người. Xuyên qua, cô nương tựa hồ bị hắn dung nhan mê hoặc, vẻ mặt trầm mê, theo bản năng mà nói, thiên tụy phái gì cô minh, hôm nay ở chủ điện ta, may mắn thấy được tiên quân cùng tiên quân sư muội tiên tư. Vừa thấy không được quên, nói tới đây, tựa hồ mới phản ứng lại đây chính mình thất thố, vội vàng thu liễm thần thái, biến thành nữ nhi thẹn thùng, bổn chân quân, ta là nhìn đến các ngươi sủng vật nhận ra của các ngươi, kỳ hạn đâu. Hệ thống, nếu là hiện tại làm ta giết người này, ngươi còn không bằng trực tiếp diệt ta càng tốt, ta mới nguyên anh. Làm một cái nguyên anh pháp tu đối phó một cái có thể vượt cấp giết người đại thừa kỳ kiếm tu. Tưởng mạt sát ta, cũng tìm cái hảo lấy cớ đi. Lâm Lam nghe được lại là một bộ cùng trước mắt thanh thuần thanh tuyến hoàn toàn bất đồng nhu mị. Thanh tuyến, cái này gọi là gì cô minh cô nương tựa hồ đã tập mãi thành thói quen giống nhau. Đang cùng cái gọi là hệ thống cò kè mặc cả chung. Nhiệm vụ. Đánh chết hồ tiên chuyển thế đại năng Trì Khoát, thành công, cửu vĩ hồ tộc huyết mạch thăng cấp thất bại, diệt sát, phụ gia kỳ hạn, Trì Khoát phi thăng phía trước, ngoài ý muốn chính là, cái này hệ thống thế nhưng thật sự hồi phục, không biết có phải hay không Lâm Lam ảo giác, so với đã từng ở chính mình trên người nghe được thanh âm. Trước mắt cái này cô nương trên người phát ra đồng loại hình thanh âm, càng thêm âm tà. Máy móc một ít, hơn nữa cái này cô nương trên người thần hồn đều bị cái gì trói buộc giống nhau. Tiếp thu, lại là cường mua cường bán. Hệ thống ngươi thật là trước sau như một mà lòng dạ hiểm độc. Mặt ngoài, dì cô Minh lại là khẩn trương đến cả người phát run. Bộ dạng không lầm nàng như vậy một bộ xuẩn thiên nhiên không tạo tác hành vi. Rất là hẳn là được đến người khác chiều mến. Trì Khoát phản ứng thực phù hợp đại chúng phản ứng, cười sáng lạn, ứng đối đến thập phần khéo léo, đa tạ gì đạo hữu quả yêu. Trì Khoát một lòng đại đạo, cũng không thể nghiệm tình quan trí, gì cô Minh lã trả trực khóc. Ngoặc kép, tiên quân, ta là thiệt tình, ta, Trì Khoát lại lần nữa quả quyết cự tuyệt, gì đạo hữu, ta chờ tu sĩ, không nên xa vào tại đây nói, hoang phế trời cao ban cho cơ hội. Cáo tử, nói xong liền mang lên mặt nạ, ôm Lâm Lam xoay người chuẩn bị trở về, thẳng đến cảm ứng không đến vị kia gì cô Minh nữ tu thần thức. Trì Khoát mới mở ra kết giới, tiếc nuối nói, xem ra lần này hội đèn lồng, chúng ta chỉ có thể là ăn đến nơi đây. Tiếp theo, chỉ sợ muốn tới sư phụ phi thăng là lúc xoa bóp Lâm Lam mặt. Sư muội không trách sư huynh đi. Nhìn đến Lâm Lam biểu tình không ở cứng đờ, buồn cười nói, xem ra vị kia gì tiên tử không thế nào hành đâu. Liền sư muội đều phát hiện nàng không giống bình thường đâu. Ai tương đương Trì Khoát một ai tam than, thập phần yêu sầu bộ dáng, Trại Thịnh Kiếm Tông quả nhiên là phong vũ phiêu diêu đâu. Bất quá thái bình 2 vạn năm, phong ba lại muốn nổi lên. Sư muội tu hành cũng đến nắm chặt đâu, nếu Trì Khoát sư huynh không có một bên làm yêu sầu trạng. Một bên còn cấp ở Lâm Lam trong lòng ngực nhảy lên giận dỗi Trì Hồ 2 cái túi gấm. Còn dặn dò nói, ngươi cùng tiểu cốt đi dạo có thể, bất quá cũng không thể quên cho ta cùng tiểu sư muội cũng mang một phần. Đáng tiếc, không thể người lạc vào trong cảnh mà hưởng thụ, rất có chút mỹ thực. Đều là Trại Thịnh Kiếm Tông thuộc hạ phường thị, chỉ có phi thăng đại điển mới bán ra tiểu thực đâu. Lâm Lam cảm thấy chính mình mơ hồ bắt được cái gì? Chính là linh quang chợt lóe không có bắt lấy. Sư huynh cũng biết, vị kia gì tiên tử không có hảo ý. Trì Khoát sờ sờ Lâm Lam đầu. Như vậy rõ ràng, chỉ cần không ngốc, đều đã biết, nàng cái loại này đạo hạnh, đối chúng ta Trạch Thịnh kiếm tông nội môn đệ tử, thông thường đều không tốt lắm dùng. Bất quá, sư muội còn nhỏ, chờ trưởng thành sẽ biết, nhìn thấy Lâm Lam còn vẻ mặt lo lắng. An ủi nói, cho dù là, cũng không có yêu cầu tiểu sư muội ngươi loại này tu vi tiểu tôn binh lo lắng trình độ. Mặt trên có sư phụ chống đâu, nếu không nữa thì, còn có ngươi các sư huynh sư tỷ đâu. Quá đa tâm, trường không cao chúng ta đi về trước. Lúc này, sư phụ cùng trưởng môn sư bá phỏng chừng đã liêu xong rồi. Hoàng Chánh cũng bị răn dạy xong, chính là chúng ta nhất thích hợp trở về lấy chúng ta lễ vật. Lần này môn phái hung hiểm có thể bình an vượt qua. Sư muội kể công đến vĩ, người kia phân lễ vật, như thế nào đều không thể thiếu. Chúng ta đệ nhất tông môn trưởng môn, ra tay chính là không thể so mặt khác trưởng môn keo kiệt. Đúng không, còn ở lo lắng Lâm Lam, thành công bị sư huynh đem đề tài mang chật. Hôm nay thu lễ thu đến mỏi tay Lâm Lam, nghe được còn có càng hào phóng lễ vật. Lực chú ý lập tức rời đi, dụ hoặc lực quá lớn, tựa như sư huynh nói, cho dù là biết có người ở đánh Trạch Thịnh kiếm kiếm tông chú ý. Nàng như vậy một cái thấp tu vi dung hợp kỳ tu vi tiểu tu sĩ cũng làm không đến cái gì. Chờ lớn lên lúc sau, Lâm Lam ra tới du lịch thời điểm, nghe được Trạch Thịnh kiếm tông nội môn đều là một đám không hiểu phong tình. Chỉ nhận linh thạch không nhận người. Không thú vị lãnh khóc thiết diện kiếm tu linh tinh đồn đại khi. Mới hiểu được, vì cái gì sư huynh sẽ có hôm nay như vậy một phen lời nói. Phiên dịch một chút, không ngoài là, Trạch Thịnh kiếm tông kiếm tu, đều là một đám bằng bản lĩnh độc thân người. Mỹ nhân kế, đừng ngớ ngẩn, trở lại tông môn sau. Mới biết được, sư huynh tính ra sơ suất, trưởng môn sư bá ở phi thăng đại điển lúc sau. Liền đóng cửa không ra, càng không có sư huynh nói sư phụ, Hoàng Chánh sư huynh lại nhảy giáo huấn gì đó. Sáng sớm hôm sau, đứng ở đăng tiên đài bên trong, cấp 5 phong sở hữu đệ tử đích truyền đều để lại một phần lễ vật. Cùng với tông môn lưu lại đống lớn tài nguyên sau, ở ánh mặt trời tiếp dẫn hạ, nhanh nhẹn mà đi, chỉ để lại một câu, đại nạn đã qua, tất có hạnh phúc cuối đời. Chư vị từng người trân trọng, hy vọng sau này còn gặp lại, tựa như nhìn thấu hết thảy mà phi thăng. Nhưng mà Lâm Lam cảm thấy, vị này trưởng môn sư bá phi thăng thời điểm, ánh mắt vẫn luôn đều đang nhìn nàng, hơn nữa hàm nghĩa còn thập phần phức tạp, trừ bỏ vui mừng, may mắn ở ngoài, càng có rất nhiều ai oán. Đối này, sư phụ giải thích là, sư huynh có ngươi sư công dặn dò, cần thiết là đè nặng ta. Cùng ta cùng nhau phi thăng, ai ngờ đến, người định không bằng trời định đâu. Hắc hắc, tiểu đồ đệ, nghe nói ngươi còn có thể loại Phật thánh quả. Không cần lười biếng, nguyên liệu ta cho ngươi. Mỗi 5 năm cho ta 20 viên. Đây là 50 niên đại. Lâm Lam, nàng vô ngữ không phải sư phụ loại này không đáng tin cậy cách làm. Mà là hắn bàn tay to vứt ra 10 vạn tiên phẩm linh thạch. Xét thấy Lâm Lam biểu tình rất là khoa trương, chỉ khoát sư huynh không thể không lên sân khấu miêu bổ. Sư muội, chớ có trách ta nói cho sư phụ, thật sự là, có chút đồ vật không có sư phụ hỗ trợ, chúng ta vô pháp thao tác, làm đồ đệ, mấy thứ này lách không ra sư phụ, tu hành là rất quan trọng, bất quá không có linh thạch, rất nhiều đồ vật đều thật không tốt làm a. Lương cửu sư phụ bất quá là xách hắn liếc mắt một cái. Nói một câu, tiểu tử, một vừa hai phải một ít, liền cầm bầu rượu, bế quan. Lâm Lam mới bị chỉ khoát sư huynh xách theo. Đến hắn sân trước rừng trúc chỗ khen ngợi. Không hổ là sư muội, này biểu tình không tồi. Mông qua sư phụ đương nhiên biết chúng ta là báo lớn phí tổn. Nói nhỏ thu hoạch, nhưng là chính là không biết chúng ta báo đại nói nhỏ nhiều ít. Ngươi phản ứng nói cho hắn chúng ta đích xác báo đại nói nhỏ. Chính là, hắc hắc, không ngoài cho rằng chúng ta báo không nhiều lắm thôi. Ngươi chính là như vậy kỳ quái. Rõ ràng chỉ là phát hiện một chút bí mật, liền sẽ cho rằng chính mình đã nhìn trộm toàn bộ. Yên tâm, lần này, sư huynh ta sẽ không trừ thành. Chỉ cần ngươi mỗi lần thu hoạch, cũng cho ta 20 viên liền hảo, Trì Hồ cũng ở một bên cổ vũ. Lão nhân kia có trưởng môn lão nhân trợ cấp, lúc này đúng là phú đến lậu du thời điểm, không làm thì, thực xin lỗi chính mình a. Huống hồ, đó là các ngươi sư phụ, hắn còn không phải là của các ngươi. Không cần chột dạ, Lâm Lam, đã lười đến cùng như vậy sư huynh nói chuyện. Thu liễm tâm thần, ngoan ngoãn mà ở sư huynh sân trước rừng trúc luyện kiếm. Chuẩn bị lĩnh ngộ mộc chi kiếm ý. Ở luyện hoa tông, Diệp kiếm phái hai phái Phật thánh quả đồng thời mất tích. Mọi người đều tại hoài nghi luyện hoa tông quỷ nói chuyện ma quỷ. Trông coi tự trộm, lại không có chân thật chứng cứ thời điểm. Sứt đầu mẻ chán luyện hoa tông lại tuôn ra mất đi một đám quý hiếm hoa cỏ linh quả. Chứng cứ thẳng chỉ Dược Tinh Tông sao, càng là ồn ào đến túi bụi. Lúc này, Trại Thịnh Kiếm Tông lại đã sớm đối ngoại công bố. Bế Tông 5 năm, không quan hệ Trại Thịnh Kiếm Tông đại sự. Một mực mặc kệ, rất là trốn rồi một phen thanh tịnh. Vạn băng sư tỷ một chút đều không che giấu. Cấp Lâm Lam chuyển đến một đống quý hiếm linh hoa linh thảo linh quả thụ. Lĩnh ngộ mộc hệ kiếm ý a. Chỉ khoát nơi đó trẻ che tử có ích lợi gì? Sư tỷ cho ngươi thứ tốt, chậm rãi ngộ, lúc sau, sở hữu sư huynh sư tỷ đều vội điên rồi. Thưa thất nhìn thấy bọn họ thân ảnh, Lâm Lam chỉ là biết, Phong Lăng nhị sư tỷ toàn diện tiếp quản ngoại môn sự vụ. Nội môn các loại, còn lại là Úy Lâm Hư sư huynh tiếp nhận rồi. Chỉ khoát sư huynh cùng Vạn Hàn sư huynh thường xuyên trộm xuống núi. Hành tung không rõ. Ngược lại là sư phụ các sư bá, thập phần nhàn nhã, có rảnh không rảnh đều sẽ đến xem Lâm Lam luyện kiếm. Chỉ đạo một chút nàng ngộ kiếm ý, thuận tiện lấy đi một ít nàng nhưỡng rượu trái cây nước trái cây gì đó. Bắt đầu thời điểm, bọn họ còn có thể mở miệng chỉ đạo một chút, nhưng là ở Lâm Lam 3 năm liền đem lớn nhỏ ngũ hành kiếm ý tất cả đều lĩnh ngộ ra tới. Nhân tiện liền quang, ám. Không gian này đó thiên môn kiếm ý đều lĩnh ngộ ra tới lúc sau. Chỉ có thể ngoan ngoãn cấp linh thạch, cấp bảo vật, ân, chỉ đạo tu hành kiếm ý gì đó. Đều là thật sự, nhưng là càng rõ ràng ý đồ. Kỳ thật đều là vì Lâm Lam rượu trái cây cùng nước trái cây. Lâm Lam không có đối ngoại công bố nàng có thể vô hạn mà gieo trồng Phật thánh quả. Nhưng là lại ở nàng ủ rượu trái cây, nước trái cây bên trong. Đều gia nhập đi vào, sư phụ cùng các sư bá đều là biết hàng người, đương nhiên sẽ không sai quá, bất quá biết được Lâm Lam này đó rượu trái cây cùng nước trái cây. Đều là dùng cho ngày thường các sư huynh sư tỷ tặng lễ thời điểm. Dùng làm đáp lễ chi dùng sau, chỉ có thể bóp mũi, ra tiền mua, gần nhất vừa đi, đại gia không có có thể đoán được Lâm Lam có thể gieo trồng Phật thánh quả. Nhưng là cũng biết, nàng có đặc thù phối phương, Lâm Lam thập phần cảm động, các sư huynh sư tỷ, đối nàng như vậy một cái nhỏ nhất sư muội, thật sự là quá chiếu cố, chính là vội vàng qua lại với tông môn chỉ khoát, Vạn Hàn hai vị sư huynh, mỗi lần trở về đều không có tay không, lấy Vạn Băng, Phong Lăng nhị hai vị sư tỷ cầm đầu sư tỷ đoàn nhóm. Trên tay được đến cái gì thứ tốt, cũng tổng hội có nàng một phần. Úy Lâm Hư sư huynh bọn họ, mỗi lần yêu thú tới phạm, cũng tổng hội lưu đủ cấp Lâm Lam luyện tập yêu thú. Cố ý mang Lâm Lam tiến đến rèn luyện, nói thật, này thật là Trại Thịnh Kiếm Tông bên trong tối cao chiếu cố. Tuy rằng đã trải qua một lần vạn thú công sơn, nhưng là yêu thú rừng rậm cùng vô tận chi hải tựa hồ căn bản không có đã chịu ảnh hưởng. Nên là như thế nào vẫn là như thế nào. Trại Thịnh Kiếm Tông chỉ là đối ngoại phong sơn, không cho phép ngoại phái người tiến vào tông môn quản hạt địa phương mà thôi. Này đó ứng đối yêu thú, hải thú xâm lấn sự tình, vẫn là ở tiếp tục, đừng nhìn Úy Lâm Hư sư huynh nhìn là cái thư pháp cuồng nhân. Hắn thư pháp kiếm ý ở Lâm Lam xem ra, mới là nhất không dễ chọc, lăng không hôi bút một cái sát tự, phương vực trong vòng, không có một ngọn cỏ. Một cái chữ lạ lại có thể vạn vật phồn thịnh, không cần thật là đáng sợ. May mắn, hắn hiểu thấu đáo tự chi kiếm ý còn không nhiều lắm. bằng không, chỉ sợ Vạn Hàn sư huynh cũng không phải đối thủ của hắn. Dưới loại tình huống này, các sư huynh còn có thể cho nàng lưu ra nhằm vào rèn luyện yêu thú. Thật sự quá khó, đến nỗi chỉ khoát sư huynh, thực lực của hắn, phỏng chừng liền chính hắn cũng không biết cực hạn ở nơi nào. Ân, là đặc chỉ khoát ý nghĩ kỳ lạ mà, làm chỉ hồ kia ham ăn biếng làm tẫn thích đi lối tắt ra hòa. Cũng luyện khởi thuật pháp tới thời điểm mani bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là một cái thần hồn. Thực lực tương đương, nhưng là rồi lại tương đương với hai cái thân thể. Như vậy một người cùng yêu, kiếm tu cùng pháp tu tổ hợp, cho dù là gặp được một đám độ kiếp, giới hạn tầng 5 một chút, muốn phản sát cũng là không khó. Dù sao Lâm Lam nắm giữ 10 dạng kiếm ý lúc sau. Có thể cùng Lâm Lam đánh đến nhất vui sướng, chính là khó được trở về một lần chỉ khoát sư huynh. Đối với này đó lúc nào cũng ở quan ái nàng các sư huynh sư tỷ. Nàng không bỏ được cô phụ, chỉ có thể động thủ làm một ít đồ vật làm đáp lễ. Rượu trái cây là sư phụ yêu cầu, sư phụ đối rượu thích ái, ai đều từ bỏ cứu vớt. Nghe nói trước kia trưởng môn sư bá ở thời điểm còn hào. Sư phụ 10 ngày còn có một ngày thanh tỉnh thời điểm. Sư bá phi thăng lúc sau, lơi lỏng xuống dưới sư phụ, liền không có thanh tỉnh thời điểm, liền kém không có ngâm mình ở rượu trong hồ, ở một lần đại say, thiếu chút nữa khống chế không được tu vi, đưa tới phi thăng lôi kiếp lúc sau, hắn liền uể oải mà sửa uống rượu trái cây, Lâm Lam ủ. Phật thánh quả vì nguyên liệu rượu trái cây, là hắn tân trong lòng hảo, bổn hẳn là hiếu chiến vô cùng vạn nhận sư bá bế quan. Lâm Lam cảm giác là, bao gồm sư phụ ở bên trong sở hữu phong chủ, đều ở kiệt lực giảm thấp tồn tại cảm, tựa hồ là ở có ý thức mà ủy quyền. Bất quá Lâm Lam cũng chỉ là nhàn rỗi suy nghĩ một chút, liền không có để ý, bọn họ luôn có bọn họ ý tứ. Lâm Lam có càng chuyện quan trọng phải là mani tăng lên thực lực. Môn phái bế sơn thời điểm, nàng thời gian, cơ hồ tất cả đều đặt ở lĩnh ngộ kiếm ý, tăng lên trên thực lực mặt, nếu trước kia nàng còn có một loại được chăng hay chớ tâm tư. Ở hội đèn lồng thượng, nghe được kia nhất xuyến xuyến thanh âm sau, liền hoàn toàn đã không có, có đều là thời gian không đủ dùng gấp gáp cảm, trực giác nói cho nàng. Đám kia kỳ quái đồ vật, cuối cùng đều sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt, lui tới với năm phong chi gian, ngày đêm rèn luyện chính mình, trừ bỏ mỗi ngày lệ hành gieo trồng linh hoa linh quả. Nàng thời gian đều cơ hồ là ở luyện kiếm đả tọa. Nỗ lực thành quả cũng thực khả quan, ở 5 năm phong sơn chi kỳ mau đến thời điểm, Lâm Lam rốt cuộc củng cố nàng ngộ ra tới kiếm ý. Trực tiếp ở kết kim đan lôi kiếp thượng. Lợi dụng lôi kiếp, đem chính mình 10 thanh kiếm ý thành công chế thành hồn kiếm mani chưa kịp hào hào uẩn dưỡng. Trời cao như là bắt được cơ hội cho nàng giáo huấn giống nhau. Kết anh lôi kiếp ở nàng kim đan mới thành lập thời điểm. Khăng khít đất để chống liền xuất hiện, chính là dọa tham gia nàng lôi kiếp lễ mừng các sư huynh sư tỷ một cú sốc. Không có 9981 đạo thiên lôi, chỉ có thất thất 49 thiên lôi. Tuy rằng là hai lần, bất quá, Lâm Lam cảm thấy chính mình cũng là rất kiên cường, chịu đựng đi, mới vừa kết thành đan, liền trực tiếp hòa anh, 10 đêm hồn kiếm càng là động lại vô cùng, thật đáng mừng, bất quá vui quá hóa buồn chính là, Lâm Lam lôi kiếp, kinh động đang ở bế quan, ở vào cuối cùng thời điểm lại tạp trụ hoàng chánh sư huynh, dầu dĩ không vui mà trộm chuồn ra tới. Bị Lâm Lam giận dỗi thiên lôi khí thế, sợ tới mức dưới, hắn đại thừa kỳ thiên lôi cũng tới rồi. Không, ân, xong việc hoàng chánh sư huynh đều là biện giải nói. Kia không phải dọa, mà là ngộ đạo, thảm lại chính là nhiệt tâm mà tham dự Lâm Lam lần này thiên lôi lễ mừng các sư huynh sư tỷ. Còn có nội môn đệ tử nhóm mani liên tiếp lôi kiếp dưới. Bọn họ toàn bộ đều ngã xuống. Ân, muốn đi bế quan. Rất là chơi xấu, tùy hứng hoàng chánh sư huynh, cùng với vị từ, đối ngoại tuyên bố, bởi vì tông môn đột phát ngoài ý muốn, trẻ thịnh kiếm tông bế sơn kỳ hạn, lại lùi lại 5 năm mà ni nghe thấy cái này tin tức, Luyện Hoa Tông trưởng môn còn có Dược Tinh Tông trưởng môn. Thiếu chút nữa không có học máu. Vô hắn, từ 5 năm trước Phật Thánh quả mất trộm như vậy một cái vô đầu oan án bắt đầu. Ngự Lan Đại Lục hai tông bảy phái tranh chấp không ngừng. Đối chọi gay gắt, kỳ thật đã sớm cùng hoàn toàn nháo phiên không có hai dạng khác biệt. Ai cũng không muốn buông tha ai. Nếu không phải còn có một cái Trạch Thịnh Kiếm Tông ở phía trên đè nặng. Chỉ sợ đã sớm đã tụ tập nhân mã đánh nhau rồi. Ai làm vạn hàn, chỉ khoát hai cái đại biểu cho Trạch Thịnh Kiếm Tông mới nhất một thế hệ tối cao chiến lực sát thần. Mỗi khi tình thế có ổn không được thời điểm, phải nói, đều sẽ đạp điểm, mỗi năm đúng hạn tiến đến thu khoản đâu. Mặc kệ là Luyện Hoa Tông vẫn là bảy đại phái, hô lên giá cao thời điểm, cảm thấy tiền nào của nấy, chính là đương Phật Thánh quả mất trộm lúc sau, liền thành nuốt không dưới phun không ra ghê tởm tồn tại. Quỵt nợ, đối Trạch Thịnh Kiếm Tông quỵt nợ. Đừng quên, Trạch Thịnh Kiếm Tông bên ngoài thượng đều vẫn là có một cái hóa thân. Ba cái độ kiếp, trong đó nội bộ tu vi không rõ ràng lắm thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão nhiều đếm không xuể. Đây là Trạch Thịnh Kiếm Tông xuất giá đến Dược Tinh Tông trưởng môn phu nhân Bạch Phân Phân. Còn có ở rể Luyện Hoa Tông trưởng môn tiên sinh Lam Thạc Thạc nói. Bởi vì ở rể Lam Thạc Thạc, ở sư môn thời điểm. Chính là cùng chị ruột đã bái một cái Trạch Thịnh Kiếm Tông trông cửa lão nhân vi sư. Sau lại xuất giá, phi, ở dề thời điểm, mới biết được, nguyên lai hắn sư phụ, một cái hợp thể 12 tầng lão nhân, thế nhưng là cùng phong chủ nhóm cùng thế hệ trưởng lão. Tu vi ở huy hoàng thời kỳ cũng có động hư đại năng. Ở Trạch Thịnh Kiếm Tông, hợp thể, động hư tu vi nội môn đệ tử chỗ nào cũng có. Này đó ở mặt khác môn phái, đều đã là tối cao trình tự thượng thực lực, ở Trạch Thịnh Kiếm Tông chỉ sợ mới là trung đẳng thực lực. Như vậy một cái quái vật khổng lồ, ai dám thật sự đắc tội? Cho nên, cho dù là thập phần không muốn, cũng chỉ có thể cắn răng tiền trả. Còn hảo, Trạch Thịnh Kiếm Tông đại khái cũng biết các tông môn môn phái tình hình chung. Cho nên cho phép theo giai đoạn 8 tái phó xong, đáng thương nhất. Chỉ sợ là Dược Tinh Tông, bởi vì không có xuất huyết hắn, thành Luyện Hoa Tông cùng bảy đại phái liên hợp khó xử tồn tại. Địa bàn cùng ích lợi đều đại đại rút nhỏ, mà Dược Tinh Tông trưởng môn tu vi không đủ, nội có trưởng lão áp chế, ngoại có một tông bảy phái áp bách, vì trưởng môn chi vị, chỉ có thể nén giận, ở đại gia hầu bao không phong thời điểm, đương nhiên là đánh không đứng dậy, có thể nói. Bất quá 5 năm, Ngự Lan Đại Lục thật là gió nổi mây phun, các môn phái đều cảm thấy thập phần không thuận, không nói bảy phái, chính là Luyện Hoa Tông cùng Dược Tinh Tông, ở Trạch Thịnh Kiếm Tông phong sơn bế hộ, không hề tham gia ngoại giới hoạt động thời điểm, quá đến thật là khổ ha ha, nguyên lai hai tông trưởng môn một hệ, nương liên hôn, bọn họ tự cho là, chính là nương Trạch Thịnh Kiếm Tông giúp đỡ. Rất là qua một đoạn dễ chịu nhật từ, ở phi thăng điển lễ thượng, bọn họ tự tin phần lớn là nơi phát ra với Trạch Thịnh Kiếm Tông mang huề. Không nghĩ tới, bế sơn lúc sau Trạch Thịnh Kiếm Tông, liên loại này giúp đỡ, đều triệt bỏ, đã không có đã từng Trạch Thịnh Kiếm Tông che chở cùng hỗ trợ. Chính là thật sự khổ sở thật sự, Lâm Lam ngẫu nhiên nghe được Vạn Băng Sư thì mang về tới mang nhan sắc tin tức. Biết được Luyện Hoa Tông trưởng môn, nạp vài vị trưởng lão tôn tử vi phu hầu, đồng dạng, Dược Tinh Tông trưởng môn, cũng nạp vài cái thế gia tiểu thiếp, hai vị tự xưng là vì từ Trạch Thịnh Kiếm Tông, xuất giá, người. Lam Thạc Thạc còn có Bạch Phân Phân đều dưới sự tức giận. Về tới Trạch Thịnh Kiếm Tông tìm Phong Lăng nhị sư thì oán giận. Hy vọng nhà mẹ đẻ, giúp viện, bất quá bởi vì Phong Sơn. Hai người liền môn đều vào không được, chỉ ở phường thị trụ khách điếm đâu, ở bất quá 3 ngày, liền bởi vì thu phí ngẩng cao, song song kết bạn rời đi, đến nay đều không có trở về bọn họ phu, ra đâu. Có thể khẳng định chính là, mặc kệ là hai tông vẫn là bảy phái, bọn họ đều bức thiết yêu cầu một cái có thể làm đại gia, hòa bình, xuống dưới đại lão. Ra mặt đem Ngự Lan Đại Lục một đoàn loạn tao chảy vuốt lại. đang nghe nói Trẻ Thịnh Kiếm Tông chuẩn bị nhiệm kỳ mới. Tiền nhiệm trưởng môn thủ đồ Hoàng Chánh sẽ trở thành tân trưởng môn. Tiền nhiệm nghi thức sẽ ở Khai Sơn lúc sau. Đã sớm cắn răng lạc đai lưng mà chuẩn bị hậu lễ. Chuẩn bị tới tham gia. Ai ngờ đến, như vậy một cái đã sớm nói tốt nhật từ, còn sẽ kéo dài thời hạn đâu. Lâm Lam cảm thấy, hiện tại hẳn là kêu trưởng môn sư huynh Hoàng Chánh sư huynh. Là cố ý, hắn còn tưởng Ngự Lan đại lục càng loạn một ít. Mặt khác cũng là, bị buộc, trưởng môn sư huynh hắn đột phá, như là mở ra cái gì chốt mở giống nhau. Trong môn phái sư huynh sư tỷ ở đã trải qua 3 lần liên tục lôi kiếp bế quan lúc sau. Liền không ngừng đột phá. Lập tức, môn phái trong vòng tân một thế hệ đệ tử, bước vào đại thừa kỳ nhiều mười mấy. Làm cho Hoàng Chánh cái này trưởng môn sư huynh đã vui vẻ lại thương tâm. Trộm đi vào Lâm Lam chỗ ở, tìm nàng oán giận, tiểu sư muội, ngươi nói ta cái này trưởng môn sư huynh như thế nào liền như vậy khổ a? Cho rằng chính mình đại thừa kỳ tu vi đã có thể không có trở ngại. Ai ngờ đến, lập tức, lại biến thành tầng dưới chót. Ta cũng tưởng đột phá a. Chính là từ 5 năm trước kia chàng vạn thú công sơn xem ra. Trừ phi lại đến một lần càng đáng sợ chiến tranh. Nếu không ngươi sư huynh cũng đừng tưởng đột phá. Ngươi sư huynh đạo của ta, chính là chiến trận chi đạo. Ô ô ô, sư huynh ta hảo đáng thương. Được, Lâm Lam biết, cái này khóc nửa ngày. Một ôm nàng đưa ra nước trái cây rượu trái cây. Liền lập tức cười đến Xuân Phong đắc ý sư huynh cố ý tới một chuyến là vì cái gì? Đang ở buồn cười thời điểm, Hoàng Chánh lại rời đi thời điểm, sờ sờ nàng đầu, sư huynh ta, đại trẻ Thịnh Kiếm Tông đại gia, cảm ơn sư muội khẳng khái, nhìn Hoàng Chánh sư huynh rời đi bóng dáng. Lâm Lam nghĩ thầm, các sư huynh, thật đúng là chính là có cá tính. Hết chương.